bày quầy khắp nơi bên cạnh phú bà. Chương 231. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 231. Món đá bào dưa hấu được kỳ vọng lớn vì lần này Tôn Miểu làm món tráng miệng nhỏ. Tô Thụy Hy đã cố ý mua vài chiếc cốc thủy tinh trong suốt. Là loại cốc chuyên dùng để đựng sữa lắc, kem, v.v. với miệng rộng, màu sắc của đá bào dưa hấu hơi đỏ. Không biết Tô Thụy Hy đã làm thế nào, nhưng phần dưới cùng lại có màu trắng trong suốt giống như đá. Phía trên cùng còn có đường đỏ mà Tôn Miểu để lại. Cô ấy tự nấu nước đường đỏ và dưới lên trên, màu nâu đỏ, toàn bộ phần đá bào, từ trên xuống dưới, chuyển dần từ màu nâu đỏ sang đỏ, rồi hồng nhạt, cuối cùng là màu trong suốt giống như đá. Theo lý thuyết, sự chuyển màu này trông khá đẹp, nhưng có lẽ vì Tô Thụy Hy đã làm trước đó. Lúc này đá bào có chút tan chảy, cộng thêm nước đường đặc sệt. Không hiểu sao, khi nhìn vào, Tôn Miểu cảm thấy nó giống như một muỗng máu đang từ từ thấm xuống. Dường như thứ Tô Thụy Hy đang bưng không phải đá bào dưa hấu, mà là thứ gì đó đầy máu me. Tô Thụy Hy vẫn mắt sáng long lanh, đưa đến trước mặt Tôn Miểu, ánh mắt lấp lánh, trông rất mong muốn nhận được sự công nhận của Tôn Miểu. Một lời khen ngợi, Tôn Miểu không nhịn được ngửa đầu ra sau một chút, hơi nghiêng đầu qua, "Chị Tô Tô, chị đặt nó lên bàn ăn đi, cầm lạnh lắm, em đổi giày xong sẽ qua ăn ngay." Nghe Tôn Miểu nói vậy, Tô Thụy Hy mới quay người, đi về phía bàn ăn. Tôn Miểu thở phào nhẹ nhõm, cô nhân cơ hội đổi giày để chuẩn bị tinh thần thật kỹ. Tôn Miểu từ từ bước đến trước bàn ăn, nhìn vào ly đá bào trên bàn. Không hiểu sao, chỉ một lúc sau, đá bào tan chảy nhiều hơn một chút, trông càng đáng sợ hơn. Trong miệng không tự chủ tiết ra nước bọt, Tôn Miểu nuốt xuống, mang theo chút tâm trạng như thể sẵn sàng hy sinh. Ngồi vào chỗ, cô bắt đầu tự thôi miên mình, chắc chắn sẽ không khó ăn đâu. Thiết bị mà cô ấy dùng cũng giống mình, làm đá bào không có gì khó, đều do máy móc tự động xay. Theo lý thuyết, chỉ cần ép nước dưa hấu đông thành đá, sau đó cho vào máy làm đá bào, cuối cùng dưới nước đường đỏ lên trên, hương vị sẽ không quá tệ, chỉ là trông hơi không hợp lý một chút thôi. Sao đá bào lại khó ăn được? Hơn nữa, chị Tô Tô chỉ không biết nấu ăn, chứ những thứ làm bằng máy móc kiểu này chắc chắn vẫn ổn. Như lúc trước, khi bắt đầu bảo chị Tô Tô nấu cơm, dù không ngon bằng mình, nhưng cũng không đến mức quá khó ăn, càng không có chuyện ác mộng như làm nổ nồi cơm điện. Vậy nên, dù chị Tô Tô nấu ăn khó ăn, nhưng những thứ không có chỗ để phát huy cá nhân như thế này, chắc chắn sẽ không khó ăn đến đâu. Tô Thụy Hy ngồi đối diện Tôn Miểu, vẫn với ánh mắt đầy hy vọng nhìn cô. "Miểu Miểu, mau nếm thử xem, không thì lát nữa sẽ tan hết mất." Có thể thấy, đối với món đá bào dưa hấu này, Tô Thụy Hy vẫn đặt rất nhiều kỳ vọng. "Ừ, để em thử xem, chắc chắn sẽ không khó ăn đến vậy đâu." "Chắc chắn không?" Tôn Miểu với tâm trạng như gió lạnh thổi qua sông Dịch, cầm muỗng, bắt đầu tấn công vào món đá bào dưa hấu. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, tâm trạng đó của cô vỡ vụn như những mảnh ngói bị đập vỡ, rơi lả tả, vì cảm giác muỗng chạm vào đá bào thật sự rất kỳ lạ. Thông thường, đá bào là cứng, đặc biệt là khi bên trong có chút tan chảy. Nước đá sẽ làm đá bào kết dính hơn, khiến bên trong cứng như một khối thống nhất. Nếu tan chảy, bên ngoài sẽ mềm hơn. Khi muỗng chạm vào, có thể cảm nhận được sự mềm mại nhưng cũng có thể trải nghiệm được trạng thái hạt của đá bào. Sẽ hơi chống lại muỗng, nhưng lúc này, Tôn Miểu lại cảm thấy mình dường như đang khuấy một chất lỏng đặc, đá bào dưa hấu trước mặt. Cảm giác không giống đá bào, mà giống như slay hay sen nhớt. Tóm lại, thật kỳ lạ, khi chạm vào đá bào, Tôn Miểu đã cảm thấy không ổn, nhưng vẫn gượng ép, dùng muỗng múc một muỗng đá bào ra. Cô lấy phần trên cùng, đá bào rơi vào muỗng, kèm theo một ít nước đường đỏ. Tôn Miểu không do dự, cô biết lúc này tuyệt đối không được do dự, nếu không lòng can đảm sẽ biến mất. Cắn răng, Tôn Miểu đưa muỗng vào miệng, xong rồi. Đây là suy nghĩ duy nhất của Tôn Miểu, vì muỗng đá bào này thực sự quá ngọt, ngọt đến phát ngán, rõ ràng là hương vị đường đỏ quen thuộc, là đường đỏ mà Tôn Miểu đã dùng mấy ngày nay, nhưng sao lại ngọt đến vậy? Ngọt đến mức Tôn Miểu cảm thấy cổ họng như bị tắc nghẽn. Tôn Miểu cố gắng nuốt xuống, ngay sau đó lại đưa muỗng vào, chuẩn bị múc phần dưới trong suốt một chút, để giảm bớt vị ngọt trong cổ họng. Cô nhanh chóng múc một muỗng, động tác gấp gáp đó trong mắt Tô Thụy Hy rõ ràng là bằng chứng cho thấy món ăn của cô ấy rất ngon. Tô Thụy Hy được vui vẻ một chút, khóe môi đều mang theo vài phần vui vẻ. Cô ấy ngồi đối diện Tôn Miểu, chống má bằng hai tay, nhìn động tác của Tôn Miểu. Tôn Miểu múc một muỗng, đưa vào miệng, ngay lúc này, biểu cảm của cô không thể giữ được nữa. Sao lại thế này? Tại sao phần trong suốt bên dưới cũng ngọt? Hơn nữa còn ngọt hơn. Chẳng lẽ vị giác của mình có vấn đề sao? Tôn Miểu không nhịn được, che miệng lại, khuôn mặt đỏ bừng. Tô Thụy Hy nhìn thấy dáng vẻ này của cô, cũng nhận ra có điều không ổn. Cô đứng dậy, đi đến trước mặt Tôn Miểu, vội vàng hỏi, Miểu Miểu, sao vậy? Nước, nước, thật đáng thương cho Tôn Miểu. Vào lúc này, giọng nói của cô cũng khác bình thường. Nói ra đều là gì đây? Tô Thụy Hy hơi ngớ người, nhưng động tác không ngừng. Cô trực tiếp đi đến tủ rượu bên cạnh quầy ba nhỏ, lấy ra một chai nước khoáng, vặn nắp ra, rồi đặt vào tay Tôn Miểu. Tôn Miểu vừa nhận được nước, lập tức uống một ngụm lớn, cảm thấy vị ngọt dính dớp trong miệng đã bị rửa trôi. Cả người mới dần hồi phục. Cô nhìn Tô Thụy Hy với ánh mắt oán trách. Chị Tô Tô, có phải chị lại cho thêm đường không? Sau khi Tôn Miểu nói xong, cô rõ ràng nhìn thấy Tô Thụy Hy lộ ra vài phần vẻ chột dạ. Chỉ cần nhìn biểu cảm nhỏ đó, Tôn Miểu đã biết chắc chắn có bỏ thêm đường, hơn nữa còn không ít. Quả nhiên, sau khi Tô Thụy Hy lộ vẻ chột dạ, ngay cả giọng nói cũng nhẹ hơn một chút. Ban đầu chị định dùng dưa hấu làm đá bào, nhưng chị nghĩ nhiều loại đá bào sau khi làm xong sẽ cho thêm mứt quả, nên tôi trực tiếp đông thành đá trước, nhưng chị lo lắng sẽ không đủ ngọt. Vì quen với vị nhạt, nên khi làm đá, chị đã hòa sẵn một ít đường trắng vào, khó trách lại ngọt như vậy. Vậy dưa hấu là mua riêng mứt quả dưới lên sao? Tô Thụy Hy gật đầu. Thôi được, như vậy thì có thể giải thích tại sao bát đá bào này lại trở thành như thế này. Tô Thụy Hy thấy Tôn Miểu thở dài thườn thượt, không khỏi tò mò hỏi. Thực sự ngọt đến vậy sao? Thực sự, Tôn Miểu vội vàng trả lời cô ấy. Nói, ngọt lắm, quá ngọt, ngọt đến mức em không chịu nổi. Tô Thụy Hy không tin, chị cũng không bỏ nhiều đường mà. Nhìn dáng vẻ háo hức muốn thử của cô ấy, rõ ràng vẫn có chút không tin lời Tôn Miểu. Ban đầu, Tôn Miểu không định để Tô Thụy Hy nếm thử, nhưng thấy Tô Thụy Hy như vậy, Tôn Miểu cảm thấy cần phải dạy cô ấy một bài học nhỏ. Chị Tô Tô, chị nếm thử đi. Tôn Miểu xoay muỗng, múc một ít ra, đưa đến miệng Tô Thụy Hy. Cô ấy gạt tóc qua một bên, cúi đầu ăn. Kết quả ngay sau đó, cô ấy đã lộ ra biểu cảm giống hệt Tôn Miểu. Nước, nước, quả nhiên là như vậy. Tôn Miểu vừa cảm thán trong lòng, vừa đưa chai nước khoáng trong tay qua. Tô Thụy Hy cũng uống mấy ngụm lớn, mới dần hồi phục. Cái tính ngạo kiều của cô ấy lại nổi lên. Miểu Miểu hư, em biết rõ rất ngọt, còn không ngăn chị, em đã nói rồi, là chị Tô Tô không tin em. Dù Tôn Miểu nói vậy, Tô Thụy Hy vẫn giận dỗi, để dỗ dành Tô Thụy Hy. Cô đứng dậy, ghé sát lại, kéo tay Tô Thụy Hy đang đặt trên mặt xuống, nhìn thẳng vào mắt cô ấy. Giờ vẫn bị ngọt đến khó chịu sao? Tô Thụy Hy không thích đồ có vị nặng, đồ quá ngọt cũng không thích. Ngay cả Tôn Miểu không kén ăn còn cảm thấy ngọt đến mức hơi nghẹn cổ. Huống chi là Tô Thụy Hy. Nghe tiếng Tôn Miểu, Tô Thụy Hy càng khó chịu hơn. Cô ấy uất ức gật đầu. Tôn Miểu chỉ có thể tiến lại gần hơn một chút, dùng môi hôn nhẹ khóe mắt cô ấy. Không sao đâu, uống thêm vài ngụm nước, mang vị ngọt đi, sẽ ổn thôi. Miểu Miểu hư, Tô Thụy Hy là kiểu người kiêu ngạo, kiêu xong sẽ chuyển sang mềm yếu. Giờ đã bước vào giai đoạn làm nũng, Tôn Miểu có cách nào khác? Chỉ có thể thừa nhận là em không đúng, đáng lẽ em nên ngăn chị Tô Tô. Chị Tô Tô đừng giận nữa, như vậy dỗ dành mấy lần, Tô Thụy Hy mới chuyển sang vui vẻ. Kiểu tính cách kiêu ngạo này, thực tế trong cuộc sống hàng ngày không dễ ở chung, đặc biệt là Tô Thụy Hy kiểu này, tình trạng kiêu ngạo nhiều, cần người khác dỗ dành, cộng thêm cái kiêu ngạo của cô ấy nhiều lúc là cao ngạo, dễ khiến người ta bực bội, nhưng Tôn Miểu rất thích. Cô có thể kiên nhẫn dỗ dành Tô Thụy Hy cho đến khi cô ấy nở nụ cười. Hơn nữa, Tôn Miểu cũng không cảm thấy Tô Thụy Hy khó dỗ. Lúc mới gặp, Tô Thụy Hy chính là kiểu mỹ nhân lạnh lùng đầy kiêu ngạo. Tôn Miểu biết rõ Tô Thụy Hy kiêu ngạo thế nào vẫn yêu thích cô ấy. Nếu bây giờ chỉ vì một chút kiêu ngạo mà cảm thấy phiền, thì Tôn Miểu thành người gì rồi? Hơn nữa, Tôn Miểu cũng cảm thấy đây là điều thú vị giữa hai người yêu nhau. Cô ấy thấp giọng nói, chị Tô Tô, mai em làm đá bào dưa hấu cho chị nhất định sẽ thích. Nghe Tôn Miểu nói vậy, Tô Thụy Hy đã bắt đầu mong đợi món đá bào dưa hấu của ngày mai. Đến khi tan làm về nhà ngày 4, Tô Thụy Hy đã vội vàng tìm Tôn Miểu chuẩn bị sẵn đá bào, nhưng vẫn bị giữ lại trên bàn ăn. Bắt ăn cơm trước. Chị Tô Tô, chị đi làm cả ngày, vừa về nhà bụng trống rỗng, ít nhất cũng phải ăn chút gì đó lót dạ. Ăn đá bào khi bụng đói, bệnh dạ dày của chị lại tái phát đấy. Tô Thụy Hy chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi đó. Ăn xong bữa tối trong tâm trạng bất an, mới đặc biệt mong đợi nhìn Tôn Miểu. Chị Tô Tô rửa bát đi, em đi lấy đá bào dưa hấu cho chị. Tô Thụy Hy bưng đĩa, cùng Tôn Miểu vào bếp. Cô ấy nhanh nhẹn rửa sạch đĩa ăn, rồi cho vào máy rửa bát. Làm xong những việc này, lại nhìn về phía Tôn Miểu. Tôn Miểu mở tủ lạnh, lấy ra một chiếc cốc. Chính là cái cốc mà Tô Thụy Hy đã dùng hôm qua. Trong cốc đựng đá bào dưa hấu, lúc này là chính hiệu, bán tướng của ly đá bào dưa hấu này. So với hôm qua Tô Thụy Hy làm, thật sự không thể so sánh cùng ngày. Tôn Miểu cầm đá bào đi ra ngoài, Tô Thụy Hy liền theo sát phía sau. Rõ ràng, tiểu thư họ Tô đã bị ly đá bào dưa hấu này thu hút hoàn toàn. Cách chương